Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 971, chương 972, vong linh đại quân đột kích. Fox quân đoàn binh lính hướng về ngoại vi đều đâu vào đấy đẩy mạnh. Gặp phải sông tới mà đến linh hồn chính là không chút lưu tình cắn giết. Một chút vẫn như cũ bảo tồn lý trí linh hồn theo bản năng mà lẩn tránh mở bọn họ vị trí khu vực. Bọn họ tồn lưu lý trí nói cho bọn họ biết cái gì gọi là hoảng sợ. Mà hoảng sợ chiến thắng trong lòng bọn họ đối nhau người sự thù hận. Thế nhưng càng nhiều linh hồn đã sớm tại đây cái tử vong quá độ trầm luân. Theo thời gian trôi qua, đã từng lý trí dần dần tiêu tan, trở nên điên cuồng. Sau đó bãi thành ngớ ngẩn bình thường tồn tại, sau đó thành vì những thứ khác vong linh chất dinh dưỡng. Có thể nói, loại này vong linh chính là hen hai chuỗi thực vật cấp thấp nhất tồn tại. Bọn họ năng lượng linh hồn, quyết định tự thân mạnh mẽ và có thể ở thế giới này duy trì bao lâu. Mặc dù nói thế giới này phi thường thích hợp linh hồn tồn tại, nhưng cũng chỉ là để vong linh ở đây tiêu hao đạt đến phi thường thấp trình độ. Coi như là trở thành vong linh, cũng không ý nghĩa khác loại sống mãi, chung quy cũng sẽ bị chết, trừ phi để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn mới có thể không ngừng trì hoãn tử vong đến. Mỗi một ngày, mỗi một giây, cửu giới đều có lượng lớn sinh linh chết đi, nếu như không phải là bị người lấy ra. Như vậy sẽ tiến vào hen hai, có thể nói, làm kẻ xâm lấn, Diệp Thiên Hồ cùng Hela đem lại ở chỗ này gặp phải số lượng không cách nào phòng trừng kẻ địch. Nhưng muốn nói thực lực, hay là thôi đi, phần lớn đều là bia đỡ đạn mà thôi. Diệp Thiên Hồ cùng Hela cất bước ở tối tăm đại địa. Tình cờ tao ngộ mấy cái vong linh sau khi dùng trong tay mình Fox quân đoàn chế tạo trường thương đâm ra. Xoắn nát vong linh, đến từ vong linh bản thân 1% năng lượng linh hồn chảy vào Diệp Thiên Hồ thân thể. Trở thành linh hồn hắn chất dinh dưỡng, xem ra đây là một loại phi thường lãng phí phương thức. Năng lượng linh hồn loại này năng lượng mạnh mẽ, phần lớn đều không công tiêu tan. So sánh với nhau, vẫn là trực tiếp thôn phệ những này linh hồn có thể thu được càng nhiều. Nhưng kẻ sau có một cái thế yếu, vậy thì là vong linh ý thức, coi như là lại thế nào khổ rồi vong linh, cũng là có ý thức tồn tại, có điều là bao nhiêu cùng có hay không rõ ràng vấn đề. Trực tiếp thôn phệ liền đại diện cho hấp thu những vong linh này ý thức. Lâu dài mà nói này cũng không phải chuyện tốt, quá nhiều ngoại lai ý thức tích lũy ở chính mình thân thể. Trừ phi có thể bảo đảm tự thân có thể đem những này ngoại lai vật triệt triệt để tiêu diệt. Bằng không tất nhiên sẽ trở thành tự thân mầm họa, mà hủy diệt một cái linh hồn. Chỉ là thu được cái kia 1% phương thức, nhưng có thể bảo đảm chính mình được chỉ là đơn thuần nhất năng lượng. Không chứa bất kỳ tạp chất gì. Đây là Hela cho Fox quân đoàn biếu tặng, luận cùng đối với linh hồn nghiên cứu. Diệp Thiên Hồ cùng Hela so với kém quá nhiều rồi. Này có thể nói mới bắt đầu chỉ là căn cứ vào bù đắp Fox quân đoàn thiếu hụt mà làm ra thay đổi. Chỉ là những này năng lượng linh hồn bị binh sĩ thu được sau khi một phần trực tiếp hấp thu, nhưng đạt đến cực hạn sau khi liền chuyển thành chứa đựng. Loại này năng lượng mạnh mẽ không chỉ là dùng cho tẩm bổ linh hồn. Ở chứa đựng trong quá trình năng lượng linh hồn dội rửa có thể tẩm bổ thân thể. Để bọn họ vốn là mạnh mẽ thân thể bất chi bất giác trong lúc đó tiếp tục trưởng thành. Hơn nữa còn có một chỗ tốt, vậy thì là tu bổ chính mình thân thể. Lúc trước Hela lãnh đạo cái này quân đoàn thời điểm, toàn bộ quân đoàn không có tổn thất quá một người. Chính là ở chỗ Hela gánh vác quân đoàn thương tổn. Mà Hela năng lực hồi phục ở Asgard địa phương ủng hộ gần như vô hạn. Nhưng là một khi rời đi nàng, tất cả liền lại gặp trở lại nguyên dạng. Vì lẽ đó Hela không thể không làm ra bù đắp. Fox quân đoàn không phải nghiêm trọng lệch khoa sao? Lực công kích vượt xa sức phòng ngự. Hela từ một phương diện khác bù đắp sức phòng ngự thiếu hụt. Lại như là nàng chính mình thân thể như thế. Kỳ thực nàng tự thân cơ sở sức phòng ngự cũng không phải rất mạnh. Tầm thường binh lính liền có thể thương tổn được nàng. Nhưng mà để cho kẻ địch tuyệt vọng chính là Hela có thể nói biến thái năng lực hồi phục làm cho. Nàng căn bản cũng không cần lưu ý nhưng tổn thương này. Liền Hela đánh tới năng lượng linh hồn chủ ý. Fox quân đoàn mỗi lần công kích đều bị kẻ địch linh hồn phá hoại. Như vậy qua lãng phí, thẳng thắn lợi dụng lên những này năng lượng linh hồn, chứa đựng lên, một mặt là chậm rãi hấp thu, mà một khi bị thương sau khi, liền trực tiếp sử dụng dự trữ năng lượng linh hồn tu bổ thân thể cùng linh hồn. Hoàn toàn là dùng sức khôi phục tăng mạnh để đền bù sức phòng ngự không đủ. Loại suy một hồi, vậy thì như là mỗi một cái bên người mang theo một cái kho máu. Bị thương liền tương tự với tổn thất huyết dịch, ở tự thân dự trữ ngoài ngạch huyết dịch không có tiêu hao hết trước. Những binh sĩ này căn bản là không cần lo lắng bị thương vấn đề. Cho tới phía trước nhắc tới tẩm bổ thân thể còn có linh hồn cái gì. Có điều là chữa trị tác dụng phụ gia kết quả. Đương nhiên, phải thừa nhận, cái này phụ gia kết quả phi thường có giá trị. Odin nói. Thế giới này tồn tại một cái thực lực không kém hơn ngươi nữ vương. Ta nghĩ, chỉ cần giết nàng, ngươi là có thể thu được nơi này thống trị. Những vong linh này gặp hướng về ngươi thần phục. Đi bộ nhàn nhã đi tới. Diệp Thiên Hồ thuận miệng hỏi. Vấn đề là, chúng ta làm sao tìm được đến nàng? Đây là ta lần đầu tiên tới Hen Hai. Hela nói rằng, không cần chúng ta đi tìm nàng. Để Fox quân đoàn như thế tiếp tục giết, nàng sẽ chủ động tới tìm chúng ta. Đang khi nói chuyện, Hela nhếch miệng lên một vệt ý cười. Nói, chúng ta đã bị chú ý tới. Diệp Thiên Hồ so với Hela chậm một chút một hồi mới cảm nhận được. Không đúng, cảm thụ một phen trong không khí mơ hồ truyền đến khí tức. Nói rằng, lại là chiến thuật biển người. Cơ bản đều là tạp binh. Chí ít không có đáng giá được chúng ta ra tay cần phải. Chuyển thành trận hình phòng ngự. Cung tên chuẩn bị. Đồng dạng ở mệnh lệnh ở tách ra năm chi trong đội ngũ vang lên. Tình huống như thế đều không cần Diệp Thiên Hồ đi chỉ huy. Đã trải qua quá đánh nữa tranh bọn họ ngay lập tức sẽ có thể lựa chọn ra chính xác sách lược. Chiến đấu đã trở thành bọn họ bản năng. Mà có thể ở đây sao nhiều trong chiến tranh sống sót. Bọn họ theo nội tâm cảm giác liền có thể làm ra phải làm phản ứng. Ngay ở cách bọn họ 10 bên ngoài mấy ngàn mét, vô số vong linh hóa thành dòng lũ chính đang cuộn trào mãnh liệt mà đến. Hơn nữa càng đến gần số lượng liền càng nhiều, mơ hồ lại như là từng cái hình mũi khoan chính đang đâm thẳng Fox quân đoàn vị trí. Phần lớn đều là loại kia ngơ ngơ ngác ngác chỉ còn dư lại bản năng vong linh. Thế nhưng trong đó rõ ràng tồn tại một ít khác loại. Càng mạnh mẽ hơn, vẫn như cũ bảo lưu lý trí của chính mình. Những này đặc biệt linh hồn, ở vong linh đại quân bên trong chiếm cứ 1% không tới số lượng. Nhưng có hiệu quả địa bảo đảm vong linh đại quân tổ chức lực. Mặc dù nói, vong linh đại quân tổ chức lực so với Jotun 2 đều muốn cạn bã, thế nhưng diện thanh tụ tập cùng nhau cộng đồng xung phong. Dù sao cũng hơn lung tung địa xung kích Fox quân đoàn thân thiết quá nhiều rồi. Tấn công từ xa chú ý lựa chọn mục tiêu, không muốn lãng phí những người cao cấp vong linh. Tương tự mệnh lệnh ở mỗi một cái trong tiểu đội, phát sinh, đối với bọn họ tới nói. Sắp xung kích tới được vong linh đại quân là kẻ địch. Tương tự cũng là con mồi. Sử dụng tấn công từ xa giết chết vong linh. Có thể không có cách nào hấp thu năng lượng linh hồn. Thật lãng phí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.